Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, địch tập. Diệp Sát nói, có người, ba cái, Diệp Sát tinh diệu kính bảo hộ không có hái. Lúc này có thể thấy rõ ràng ba đạo bóng hồng. Một đạo bóng hồng trốn ở hơi nghiêng trong đường tắt. Một đạo bóng hồng trốn ở một cỗ vứt bỏ sau xe. Một đạo bóng hồng núp ở một tòa tầng 2 kiến trúc nóc nhà. Từ tư thế cùng chỗ đứng, cũng có thể thấy được ba người là tại mai phục. Dừng xe sau, Diệp Sát mở ra xe cửa, xuống xe nói, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là hiện tại lăn, hoặc là ta giết rồi các ngươi. Màn đêm đã giáng lâm, bốn phía yên tĩnh, kia ba đạo bóng hồng lại là không động, không chịu ra đến. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói, kia ta giúp các ngươi. Diệp Sát từ bên hông lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra một cây kim hỏa, lập tức dùng sức hướng về phía trước ném ra ngoài. Lửa đỏ bạo đạn này đồ vật đã không tính hiếm có hàng rồi. Nương theo lấy kinh lịch đoàn tàu sân ga càng ngày càng nhiều, đại gia cũng càng ngày càng giàu có. Cùng loại lửa đỏ bạo đạn mạnh như vậy hóa bản tay loại, rất nhiều người đều tùy thân phân phối. Cho nên lửa đỏ bạo đạn kim hỏa bị ném ra đến, trốn ở ngõ nhỏ bên trong kia người lập tức hướng mặt bên chạy nhanh. Bởi vì hắn nhận ra cái đồ chơi này. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngọn lửa lao nhanh, mặt khác hai đạo bóng hồng cũng nhanh chóng động rồi bắt đầu. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút mặt bên nóc nhà, hướng lấy trong xe hô nói, xuống xe, lập tức. Morrigan tranh thủ đẩy ra xe cửa xông rồi ra đến. Lúc này, nóc nhà phương hướng rơi xuống một mai lưu bắn, trực tiếp đem xe vỏ đều cho nổ bay lên. Sau đó liền thừa một cái trụi lủi cái bệ ở nơi đó thiêu đốt lên. Khốn nạn, Morrigan mắng rồi một câu, trên tay móng tay đột nhiên biến dài, sau đó hướng lấy nóc nhà bay đi. Đối phương không những không giận mà còn lấy làm mừng, vui vẻ nói, quả nhiên là dị chủng nhân loại, bắt được cá lớn rồi. Diệp Sát đạm mạc nói, nguyên lai là tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại, lại cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lăn, còn tới được đến. Một tên tráng hán từ phía trước đường phố đi tới, trong tay bưng lấy một ổ súng máy, trong miệng ngậm si gà, nhìn lấy Diệp Sát nói, tiểu tử, người có lẽ là cái khác thùng xe người. Diệp Sát nói, quan người cay rắm chuyện. Tráng hán hừ lạnh một tiếng nói, người quá phách lối rồi. Hoặc là nói, người có phải hay không không có đầu óc. Hiện tại là ba đôi một, có lẽ là chúng ta cho ngươi một cơ hội, lưu lại tên kia dị chủng nhân loại, ngươi có thể đi rồi. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, thiên đường có đường, các ngươi không đi. Như vậy, bỗng nhiên, Diệp Sát bóng người lóe lên, vậy mà trong nháy mắt liền kéo gần lại hơn 10 mét khoảng cách, đi thẳng đến rồi tên kia tráng hán trước mặt. Diệp Sát rút ra kinh suốt, ánh vàng rực rỡ tia sáng đem bóng đêm phủ lên xinh đẹp bắt đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, như vậy, ta liền đưa các ngươi đi địa ngục a. Kinh suốt hướng về phía trước chém xuống. Tên kia tráng hán đầu tiên là bị Diệp Sát tốc độ giật mình, nhưng cũng phản ứng không tầm thường, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quát nhẹ nói, đá ra. Tên kia tráng hán thân trên xuất hiện rồi một mảnh màu nâu nhạt sáng bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát kinh suốt chém rớt. Cổ tay chấn động, Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là chém rớt tại một khối nham thạch to lớn trên. Diệp Sát chân mày nhướng lên nói, phòng ngự kỹ năng. Tráng hán cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về sau vọt, mà tải nhảy ra đồng thời, cũng là đem súng máy dở lên, hướng lấy Diệp Sát bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy súng vang lên âm thanh. tại đêm tối bên trong lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Viên đạn không ngừng hướng về phía trước, rải xuống tại Diệp Sát thân trên. Diệp Sát không hề động đậy, không né tránh, lập tức sáu hoa chi hộ thuẫn liền tự mình nổi lên hộ chủ, giúp Diệp Sát đem những cái kia viên đạn cho toàn bộ cản rơi xuống tới. Tên kia tráng hán cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đã nhưng đều là từ tử vong đoàn tàu xuống tới, có thể làm được loại trình độ này xem như chuyện rất bình thường rồi. Ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu? Tráng hán gầm nhẹ một tiếng, đem súng máy dây đạn cho bắn phá xong, sau đó nhanh chóng đổi trên mới dây đạn. Tốc cực nhanh, tựa hồ có thay đổi viên đạn tốc độ tăng lên kỹ năng. Trang bị dây đạn, trước sau vậy mà dùng rồi nhiều nhất nửa giây mà thôi. Nhưng là, liền này nửa giây, Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất rồi. Đá ra đúng không? Diệp Sát âm thanh từ tráng hán phía sau truyền đến nói. Có lẽ chỉ có thể phòng ngự mặt ngoài a. Tráng hán tìm theo tiếng quay lại thân thể, lập tức liền nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện ở chính mình phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đấm ra một quyền. Băng kính, Diệp Sát một quyền đánh vào đối phương bụng dưới trên. Tên kia tráng hán cũng không có cảm nhận được bao lớn lực lượng trùng kích. Đang muốn chào phúng hai câu, chợt cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đột nhiên lật vọt lên. Tiếp lấy há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, rắn cắn. Ngay sau đó, Diệp Sát căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Trực tiếp cánh tay trái nhô ra, vảy tím đại mãng bóng mờ xuất hiện, trực tiếp bóp lấy rồi đối phương cái cổ, đem tráng hán kia cho dơ lên rồi không trung, buông hắn ra. Lúc này, Diệp Sát sau lưng truyền đến quát lớn âm thanh. Lại là lúc trước tránh né lửa đỏ bạo đạn kia người giết trở về rồi. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, giữ tợn cười một tiếng nói. Buông hắn ra, đương nhiên có thể. Răng rác, Diệp Sát dùng sức bóp một cái, liền trực tiếp bóp gãy tráng hán cái cổ. Sau đó đem thi thể hướng lấy đối phương ném đi, vứt xuống đối phương dưới chân. Diệp Sát nói, như người mong muốn. Ta buông hắn ra rồi. Kia người nhìn lấy đồng bạn thi thể, con mắt trợn lão đại, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, lập tức giận dữ, hướng lấy Diệp Sát liền lao đến. Người kia trên tay giả vờ một đống quyền nhận, màu tím, tản ra u mang, vọt tới Diệp Sát trước mặt liền một quyền đánh ra. Diệp Sát bóng người lắc lư rồi một chút, né qua công kích đồng thời trực tiếp đưa tay giữ lại đối phương cổ tay. Nhưng đúng vào lúc này, đóng cọc, đối phương khẽ quát một tiếng, quyền nhận mũi nhọn lưỡi đao đâm đột nhiên bắn ra duỗi trên, hướng về phía trước đâm tới. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, tranh thủ nghiêng thân thể, nhanh chóng né tránh đi. Hai người một lần nữa kéo dài khoảng cách. Diệp Sát đưa tay sờ sờ mặt, trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi, má trái của mình bị mở ra một đường vết rách. Lúc này đồng thời, đối phương lần nữa vọt tới, vung vẩy quyền nhận lần nữa oanh đến. Ầm ầm, kia lưỡi đao đâm lần nữa duỗi dài, bị Diệp Sát tránh đi sau, một kích oanh trúng mặt đất kia trực tiếp bị chấn bể một khối. Diệp Sát nheo lại con mắt, quyền kia lưỡi đao tựa hồ là kiện tốt đồ vật. Kia lưỡi đao đâm cũng không phải là đơn thuần duỗi dài, mà là lợi dụng máy đóng cọc nguyên lý, trong nháy mắt bạo phát thức bắn ra, có thể làm cho uy lực tăng gấp bội. Lúc này, kia người bỗng nhiên từ sau hông trong hầu bao lấy ra một cái bình, đổ ra hai hạt đồ vật, ném vào trong miệng. Diệp Sát nghi hoặc nói, kẹo cao su? Đối phương cười lạnh một tiếng nói, vị ngọt thuốc kích thích. Bỗng nhiên, kia người xoay người, trong cổ họng vang lên nghẹn ngào vậy gầm nhẹ, lập tức cơ bắp liền bành trướng, toàn bộ người đều bắt đầu biến táo bạo. Đi chết đi, đối phương gầm nhẹ, lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới.